Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 486, bức thoái vị, thế nào, ái phi không nguyện ý. Chính đức đế có chút bất mãn, vừa định đứng dậy, bình tĩnh khuôn mặt muốn nổi giận, gian ngoài lại đột nhiên ở giữa truyền đến một trận tiếng cười. Tiếp lấy một trận yên tĩnh về sau, mấy đạo nhân ảnh ra hiện tại màu đỏ thắm cửa cung điện bên ngoài. Hoàng thượng nếu là muốn gặp thần, cần gì phải khó xử một cái phụ nữ trẻ em hạng người đâu. Hoàng thượng có này độ lượng rộng rãi, thần cũng không dám thụ này đại ân. Nhiếp Thu Nhiễm giống như cười mà không phải cười bước vào điện trung lai. Sau lưng một đống lớn xuyên xiêm y màu xanh người lập tức liền tuôn tiến điện trung lai. Chính đức đế giật nảy mình, vội vàng đứng lên đến, các ngươi muốn làm gì? Những người này căn bản lờ đi hắn, cực nhanh đem trong điện nội thị cùng cung nhân toàn bộ đều hai tay bắt chéo sau lưng hai tay cầm. Xuống dưới, chính đức đế làm 20 năm hoàng đế, uy phong lẫm liệt cả một đời, là lần đầu gặp phải tình huống như vậy, lập tức dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Một bên Cố Ninh Khê nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm lúc, ánh mắt lộ ra vẻ mê say. Chỉ là nàng khi nhìn đến giống như cười mà không phải cười đứng tại Nhiếp Thu Nhiễm bên người La Huyền lúc, nàng đánh cái kích linh, trong mắt còn sót lại cuối cùng một tia không cam lòng lập tức đều bị dọa đến khói tiêu vân tàn. Trong cung lúc này an tĩnh như là một tòa tử thành. Theo lý tới nói to như vậy hoàng cung, liền trừ bỏ hậu cung bên ngoài, ngoại điện bên trong thậm chí nên có kỳ cửa cùng Vũ Lâm hai chi chuyên thuộc về hoàng đế hộ vệ binh. Sĩ tại, có thể lúc này một bóng người cũng không nhìn thấy. Chính đức đế mặc kệ ngày bình thường nhiều uy phong, cỡ nào cao cao tại thượng, nhìn xem những này hung thần ác sát người xông vào trong điện lúc. Hắn vẫn là luống cuống. Nhiếp Thu Nhiễm, hẳn là ngươi nghĩ thí quân hay sao? Ngươi cũng đừng quên, ta thế nhưng là hoàng đế, ta còn có Tây Lương đại quân tại, bây giờ những người này chỉ sợ cũng gần trong kinh, nếu là các ngươi thức thời, liền đi đi thối lui. Ta liền làm hôm nay chuyện này chưa từng xảy ra, không đợi Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng. La Huyền vừa nghe thấy lời ấy đã ngửa đầu không kiêng nể gì cả nở nụ cười. Ngươi hù ai, Tây Lương đại quân, tiếp cận trong kinh, chính là tiếp cận trong kinh. Ta trước đưa hoàng thượng đoạn đường, chính là đại quân đến, chẳng phải cũng là hết cách xoay chuyển. Hắn lúc đầu tướng mạo liền âm nhu tuấn Mỹ. Lúc này cười một tiếng mặc dù trong mắt huyết quang lấp lóe, nhưng lại cho hắn khắc thêm mấy phần tà khí mỹ cảm tới. Chính đức đế một chút liền nhận ra La Huyền, trong lòng không khỏi thầm mắng thái tử Lưu Can chiêu ác hổ vào cửa. Trong lòng vừa tức vừa hận, lại là hy vọng hôm nay có thể đem Nhiếp Thu Nhiễm bọn người dỗ dành. Đợi đến đại quân đến thời điểm lại cùng bọn họ làm tính toán khác mới là... Có thể lúc này nghe được La Huyền vừa nói như vậy. Hoàng đế tâm bên trong sốt ruột không nói, hơn nữa còn nén giận, kỳ thật trong lòng thật sợ La Huyền sẽ làm như vậy. Có thể trong lúc nhất thời lại nói không nên lời cái gì để bọn họ không muốn giết mình lời nói đến. Chỉ có thể lối ra uy hiếp, trẫm chính là hoàng đế, các ngươi nếu dám đi này đại sự, thiên hạ bách tính ung dung miệng mồm mọi người. Ngươi chắn đến lấy a, chắn không đến liền toàn giết. La Huyền lười nhắc nói nhiều với hắn, một bên đem chính mình đoàn đao rút ra, một vừa đưa tay tại trên lưỡi đao vuốt ve, mới mặt mũi tràn đầy lệ khí nói, dù sao đến lúc đó ngươi một người chết, còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi, chính đức đế khí đến sắc mặt trắng bệch, lồng ngực phập phồng nói không ra lời. Nhìn xem La Huyền dăm ba câu đem hoàng đế khí muốn chết. Nhiếp Thu Nhiễm nhịn cười không được lên vì La Huyền gia hỏa này tức chết người không đền mạng. Biểu tình kia thần thái kia, thực sự để cùng hắn đối nghịch lòng người đầu không thoải mái. Ở kiếp trước Nhiếp Thu Nhiễm thay chính đức đế làm việc. Thế nhưng là lĩnh giáo hắn cái này một chiêu nhi không thiếu thời gian. Bây giờ đổi cái người bị hại. Hắn ngược lại là mình một phương này, nhìn xem mới biết được trong lòng có bao nhiêu sảng khoái. Hoàng thượng cũng không cần chờ cái gì đại quân, Tây Lương quân bên trong đã tới 50.000 người, chẳng qua hiện nay đã cùng dân chúng cùng một chỗ vào trong cung. Mời hoàng thượng hạ chỉ thoái vị, đem hoàng vị nhường ngôi tại thái tử, Nhiếp Thu Nhiễm hiền lành lịch sự hướng chính đức đế thi lễ. Một cái, mới quay đầu cùng Tô Toàn nói, Tô công công đem ngọc tỷ lấy ra, ý chỉ thần đã thay hoàng thượng mô phỏng hạ, hoàng thượng chỉ cần đáp lên ngọc ấn là được. Cái này thật sự là quá mức lớn mật, những người này căn bản không phải đột phát nghĩ mà thôi. Bọn họ nhưng thật ra là cũng sớm đã có dự mưu. Chính đức đế tức đến xanh mét cả mặt mày, không được lắc đầu, trẫm sẽ không thoái vị. Các ngươi mơ tưởng, rượu mời không uống, uống rượu phạt, La Huyền lười nhắc cùng hắn dài dòng. Sắc mặt lập tức hiện đầy vẻ lo lắng, hắn nhưng không có giống Nhiếp Thu Nhiễm như thế tính nhẫn nại. Lập tức sải bước liền hướng chính đức đế đi tới, đưa tay liền đem Cố Ninh Khê đẩy cái lảo đảo, một bên kéo chính đức đế sau cổ áo, đem cả người hắn nửa nhấc lên, dắt tóc của hắn, tiện tay đem đao cắm vào trên thư án, lúc này mới chống ra tay phải, ngả vào bên hông mình rút cái hộp ra, mở ra về sau nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một quyền đánh đến chính đức đế trên mặt. Lão già thu hồi tỷ tỷ của ta xứ sở, ta muốn dùng ngươi hoàng cung đến bồi. Nói xong, thừa dịp chính đức đế há mồm kêu thảm lúc, đem cái kia hộp bên trong đồ vật toàn hướng trong miệng hắn ngã tới. Nhiếp Thu Nhiễm có chút im lặng nhìn xem La Huyền thô bạo mà trực tiếp động tác. Lập tức khóe mắt không được co quắp, gia hỏa này cũng không biết nghĩ giết hoàng đế bao lâu. Nhìn hắn động tác này gọi là một cái gọn gàng. Liền do dự một chút cũng không có, trực tiếp liền không biết cho hoàng đế rót thứ gì, tuy nói vừa mới không có tận mắt thấy, nhưng theo Nhiếp Thu Nhiễm ở tiền thế cùng gia hỏa này liên hệ hiểu rõ. Đoán chừng không thiếu được là một chút trùng cổ loại hình. Ngươi cho ta ăn thứ gì? Hoàng đế cái kia bỗng chốc bị đánh cho không nhẹ, nửa ngày về sau khuôn mặt đều là đờ đẫn, cái mũi chua xót khó nhịn. Một cỗ đỏ thắm nhiệt lưu tuôn ra xuống dưới, thật lâu mới có thể mở miệng nói chuyện, cũng đã bối rối kêu lớn lên. La Huyền mặc kệ hắn, đưa tay đem hắn hung hăng đẩy lên trên mặt đất, thế nhưng là vật đại bổ, ta để ngươi hảo hảo nhìn. Hắn nói đến chỗ này, ánh mắt âm trầm rơi xuống một bên sắc mặt trắng bệch Cố Ninh Khê trên người. Ánh mắt âm lãnh, nở nụ cười, đồ vô dụng. Uổng phí trả lại cho ngươi ăn chân quý như thế chi vật. Bây giờ xem ra, lại như thế vô dụng. Đã bây giờ hoàng đế đã nhanh quy thiên, ngươi liền đi đầu một bước đi. Một nói đến chỗ này, Cố Ninh Khê vội vàng lắc đầu đến, nhưng La Huyền nơi nào nhìn nàng, chỉ lười dương dương hoán một tiếng, âm cao, một đạo nhỏ bé tiếng sáo vang lên. Cố Ninh Khê trên mặt làn da đột nhiên dâng lên một cỗ màu xanh huyết mạch. Trướng ở trên mặt, con mắt sung huyết, cực kỳ kinh khủng dọa người. Chính đức đế nhìn thấy tình cảnh này, suýt nữa dọa đến tè ra quần, nhưng cái này còn không phải nhất làm hắn sợ hãi. Cố Ninh Khê trong miệng không phát ra được thanh âm nào. Há miệng ra, một đầu tuyết trắng trùng tử trường đến như là to bằng ngón tay. Ước chừng dài bằng bàn tay ngắn côn trùng từ cổ nàng chỗ chui ra. Lập tức liền lộ ra chỉ vào lớn nhỏ huyết động, không được ra bên ngoài bốc lên huyết hoa. Cố Ninh Khê giống như là bị đau, theo bản năng nghĩ đưa tay đi che, cái kia côn trùng nhưng lại từ nàng cái cằm chỗ chui vào. Bây giờ lặp đi lặp lại chui mấy lần, Cố Ninh Khê trên thân lớn tiểu khai vô số huyết động đến, đều hướng bên ngoài chảy máu ra. Bộ dáng này nhìn thấy người phía sau lưng lông tơ đều dựng lên. Cố Ninh Khê lúc này cũng đã hô kêu không ra tiếng đến. Trên người nàng đã sớm bị chui đến thương tích đầy mình. Cả người nhìn như là bị đâm thành cái sang, huyết phốc phốc ra bên ngoài bốc lên, lại phối hợp trên mặt nàng thân xác, cái kia tình cảnh có thể nhìn thấy người sợ hãi. Người các ngươi, quá, quá gan to bằng trời, chính đức đế lúc này lời nói đều nói không lưu loát. Cố Ninh Khê trên thân biến cố hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Lúc này làm hắn hàm răng đều đánh lên đỡ đến. Không có sợ chết, nhất là làm hoàng đế. càng là sợ chết. Hiện tại Cố Ninh Khê bộ dáng này vừa mới La Huyền còn nói liền sau này mình hạ trang. Chính Đức Đế vừa nghĩ tới sau này mình có khả năng giống như Cố Ninh Khê. Lập tức liền tâm lý sụp đổ tới. Cố Ninh Khê hiện tại đã con mắt trừng lớn, ngực mà cũng không còn chập trùng, chỉ trừ thân thể bản năng còn đang run rẩy bên ngoài. Cả người con ngươi phóng đại, đã không có hô hấp, La Suất lúc này mới lười dương dương nhìn nàng thi thể một chút. Trên mặt lộ ra mỉm cười tới, tiện nhân kia muốn cướp tỷ tỷ mình trượng phu, bây giờ làm cho nàng sống đến hiện tại, thật đúng là đã đầy đủ, nửa chút tác dụng đều không có. Biết sớm như vậy, lúc trước liền nên chơi chết nàng, miễn cho bây giờ còn muốn phiền phức, La Huyền nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn bản thân lười dương dương kéo đem ghế liền ngồi xuống. Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù ở tiền thế từng nhiều lần đều thấy qua La Huyền dùng thủ đoạn như vậy đến giết người, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy lúc vẫn như cũ là tê cả da đầu. Gia hỏa này quả nhiên không phụ tên của hắn. Tâm địa chính là thạch đầu làm, lại lạnh vừa cứng, giết người con mắt đều không nháy mắt, đời trước của hắn đã không nhược điểm, lại làm việc bằng vào yêu thích, lại thủ đoạn hung tàn, cực kỳ khó đối phó, không ngờ tới việc nặng, sống lại, một thế, La Huyền có một cái nhược điểm, ngược lại nhìn so ở tiền thế làm việc còn muốn hung tàn hơn mấy phần. Hoàng thượng nhanh chóng ấn ấn đi, không dối gạt hoàng thượng nói. Tây Lương đã tới người, liền thôi tướng quân, hoàng thượng không nên chờ nữa, Tây Lương người còn lại sẽ không lại đến đây, vẫn là sớm ngày lui vị, nhường hiền, từ đây an hưởng tuổi già, há không thoải mái, Chính Đức Đế vừa mới khi nhìn đến qua La Huyền thủ đoạn về sau. Lúc này sớm bị dọa đến tam hồn thất phách ném hơn phân nửa, lại nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói cái gì thôi tướng quân. Còn nói Tây Lương sẽ không tới người, mà ngón tay hắn cái kia lại là đứng tại Nhiếp Thu Nhiễm bên người. Rõ ràng chính là một đám, chắc chắn sẽ không trợ mình, lúc nào rõ ràng nhìn xem vững chắc Đại Khánh Triều, vậy mà như thế yếu đuối, tuy tiện liền bị mấy người kia bức cung không nói, hơn nữa còn dửng dưng hại hắn, Chính Đức Đế tâm đầu một mảnh lạnh buốt, liền lớn mật hai chữ đều nói không nên lời. Chỉ là theo bản năng nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm chỉ cái kia sắc mặt kiên nghị. Tuổi chừng khoảng 30, trên môi giữ lại sợi râu thanh niên nhìn, nhưng lại nghe Nhiếp Thu Nhiễm cười nói. Lúc trước Tần cô nương cùng ta cái này anh em vợ có hôn ước. Hoàng thượng lại là cưỡng đoạt người khác vợ vì người khác sử dụng. Bây giờ thật đúng là chuyển vần, bảo ứng xác đáng, Nhiếp Thu Nhiễm càng nói. Thôi Kính Bình sắc mặt liền càng khó nhìn, hận không thể lập tức rút ra bên eo treo đại đao lập tức đem hoàng đế chặt thành hai đoạn. Bây giờ hắn tại biên quan nhiều năm, đối với Tần Tục Ngọc tình cảm ngược lại là thấy phai nhạt. Dù sao tại sinh tử đều không nhất định có thể từ tình huống của mình dưới. Nơi nào còn có nghĩ đến nhi nữ tình trường. Bất quá đương sơ sỉ nhục cùng xấu hổ hận vẫn như cũ nếu như Thôi Kính Bình hiện tại nhớ tới con. Trong lòng đại hận, nếu không phải lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm chỉ điểm hắn tiến đến biên quan. Chỉ sợ những này oán khí, cũng phải nhịn nhịn cả đời. PS, canh thứ 2, nghĩ linh tinh, converter, lắc mê trang, hết chương.